Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên vệ sĩ định tiến lại phía Uyển Đình Nhu. Uông Thiếu, liệu chúng ta có nên? Không cần vội, tôi muốn tự tìm hiểu. Dạ Uông Thiếu. Uông Sở Diệu cứ đứng thẫn thờ ra đó. Hắn vô tư, say mê nhìn chăm chú một người con gái mà cuộc đời hắn chưa từng nói chuyện qua dù chỉ một lần. Cảm giác làm tim hắn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Uông Sở Diệu trước giờ đã từng đi qua không ít nơi tụ tập những minh tinh điện ảnh nổi tiếng. Những nàng mẫu có đường cong đốt mắt. Hay những hộp đêm với vô số những hot girl vô cùng mời gọi. So với sự vui đùa nhất thời thì ngày qua ngày hắn lại càng cảm thấy chán ghét hơn. Cảm giác nhìn lén tuy có chút ấu trĩ nhưng Uông Sở Diệu lại vô cùng thích thú. Hắn đã đứng sau bức tường nhìn lén gần 2 giờ đồng hồ. Cứ hễ có chút dũng khí muốn bước đến bắt chuyện thì gót chân hắn lại nặng nề không dám đến gần. Ánh mắt Uông Sở Diệu nhìn Uyển Đình Nhu. Hoàn toàn không hề giống với trước đây hắn đã từng nhìn những cô gái khác. Mình thế này có biến thái quá không nhỉ? Mà sao tôi lại phải thế này chứ? Đây là tình huống gì đây? Uông Sở Diệu gỡ phăng cái kính râm. Bực dọc hỏi lớn. Dạ, là sao ạ, thưa Uông Thiếu? Một tên vệ sĩ ở cạnh ngây ngốc như vừa trên trời rơi xuống. Luống cuống hỏi lại. Dù sao thì Uông Sở Diệu mình cũng đã gặp qua vô số mỹ nữ rồi. Có gì phải sợ chứ? Đúng vậy, mình sẽ sang chào hỏi cô ấy. Chỉ là cảm ơn. À không, là báo đáp. Phải, nhất định phải mời cô ấy đi ăn thật thịnh soạn. Sau đó mình sẽ dẫn cô ấy đi chọn quà. Phía xa kia là một cô gái với mái tóc dài bồng bềnh xõa ngang lưng. Thân hình nhỏ nhắn cùng với gương mặt trái xoan xinh xắn. Đôi mắt bồ câu to tròn cùng với hàng mi dài cong vút dường như chẳng hề biết nói dối. Thấm đẫm vài giọt sương long lanh. Tựa như một thiên sứ hạ phàm. Khoảnh khắc đó đã làm Uông Sở Diệu nhìn không chớp mắt. Hắn đã đem hình bóng của Uyển Đình Nhu khắc sâu vào tâm trí. Tự nói với lòng. Thì ra... Yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Nghĩ tới đây, Uông Sở Diệu bỗng khựng lại. Khoan đã, sao đôi mắt lại ướt nhỉ? Cô ấy khóc sao? Anh đi trước đi, tôi có vài lời muốn nói với cô ấy. Xong việc tôi sẽ gọi anh đến đón. Uyển Đình Nhu bị cái tên ác ôn kia quát đến giật mình. Cô ngồi thụp xuống, cô không hiểu vì sao hắn lại ghét cô đến vậy. Cô đã làm gì sai? Uyển Đình Nhu đang cúi gầm mặt xuống đất thì chợt, bóng người nào đó cao lớn hơn đã che khuất cả ánh mặt trời. Làm mặt đất nơi cô đang ngồi cũng tự nhiên tối lại. Bất giác Uyển Đình Nhu ngước lên nhìn, thì ra là một người đàn ông. Anh ta là ai vậy? Uông Sở Diệu có phong cách ăn mặc rất thời thượng và phong cách. Vốn dĩ trước đây hắn có không ít thời gian rảnh rỗi. Nếu không cặp kẻ minh tinh điện ảnh hay hot girl nào thì hắn cũng đã từng làm người mẫu ảnh cho một số tạp chí nổi tiếng trong giới thời trang. Đẹp trai quá, là minh tinh sao? Khuôn mặt anh ta thanh cao cùng chiếc mũi thẳng tắp. Đôi mắt tinh anh toát lên sự thông minh lanh lợi. Dáng người cao ráo không thua kém gì tên Trần Thiên Hạo kia là bao. Uông Sở Diệu mỉm cười. Tay cầm chiếc khăn mùi xoa đưa về phía Đình Nhu. Hắn nhìn cô trìu mến. Dịu dàng hỏi. Em có sao không? Cách chương.